Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 78, bùn. Góc truyện audio.com. Lần này trận đấu làm người ta hưng phấn chỗ là Gryffindor đội Harry Potter cưỡi Fireball. Căn cứ, phân loại phi thiên cái chổi. Quyển sách này cách nói. Fireball chính là tham gia năm nay World Cup trại quốc gia đội thủ tuyển. Theo giải thích viên phi ngựa xe một loại đối Fireball trường thiên mệt độc khen ngợi. Draco sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Thân ái, hiện tại hẳn là chú ý là Fireball thực tế biểu hiện không thể không thống Draco cánh tay nhắc nhở nói. Ngao, dừng tay, ngốc tử, Draco ôm cánh tay kêu một tiếng. Hung hăng trừng mắt, đem tầm mắt tập trung ở cấp tốc ở trời cao trung di động Potter trên người. Ravenswap tìm cầu thủ thu. Trương là một cái xinh đẹp hỗn huyết cô nương. Nàng có một trương phi thường nhìn quen mắt đông phương đặc thù gương mặt. Ở đại đa số có thâm thúy ngũ quan Anh quốc cô nương chung có vẻ phá lệ bé bỏng cùng nhu hòa. Ở lễ tình nhân thời điểm thu được không ít hoa hồng bất quá nàng hiển nhiên cũng đồng thời là một gã phi thường tốt tìm cầu thủ. Đối cái chổi nắm trong tay rất xinh đẹp. Cho dù dùng hết cụ lưu tinh dãy chống lại Fireball, thu, Trương cưỡi lưu tinh dãy cái chổi ở Potter mặt sau theo đuổi không bỏ. Cũng không đoạn theo trước mặt hắn xuyên qua, buộc hắn thay đổi phương hướng. Xem, Draco, kia nhưng là lưu tinh dãy. Tán thưởng cảm thán nói. Nha, Merlin, chỉ biết ngốc hồ hồ trợn tròn mắt sao? Draco có chút căm tức nói. Hiển nhiên ngốc cục cưng Potter chỉ cần một cái mị nhãn khiến cho Fireball bay ra quét ngang tốc độ. Ách, nha, không nói gì nhìn Draco liếc mắt một cái. Này đàn đứa nhỏ mới 13 tuổi đâu. Biết cái gì, trại tràng thượng, Potter đột nhiên điều khiển cháy nõ tên ra tốc đi tới. Hiển nhiên, hắn phát hiện Golden Sonic bóng dáng. Cùng lúc đó, Gryffindor vào nhất cầu. Gryffindor trên khán đài một mảnh xôi trào. Bất quá hắn thất bại, bởi vì Ravenswap đội đánh cầu thủ quấy nhiễu. Mặt sau trận đấu thu chương cơ hồ buông tha cho chính mình tìm kiếm phi tặc. Một lòng quấn quýt lấy Harry Potter, nhưng là kia cũng chỉ nhượng trận đấu thời gian thoáng kéo dài một lát. Cuối cùng, không ngoài sở liệu, Gryffindor đạt được thắng lợi. Đại gia dây dưa kéo dài chiều tòa thành đi đến. Một đường còn tại đàm luận vừa rồi trận đấu. Đương nhiên nhắc tới nhiều nhất tự nhiên là Harry Fireball. Draco luôn luôn hơi hơi cau mày. Không muốn đối với một chương thối mặt. Đánh cái tiếp đón. Mang theo nhật ký đi thư viện. Một đoạn này thời gian. Luôn luôn muốn vì chính mình tìm một chút ưu thế xuất ra. Luận nắm giữ ma chú số lượng cùng cách đấu kỹ xảo. Thiếu 10 năm huấn luyện. Lại không có phương diện này hơn người thiên phú. Đại khái khả năng không lớn đuổi theo Draco. Một giờ sau, một cái quen thuộc thân ảnh vào thư viện. Hermione Granger dùng nách mang theo một quyển thật dày kể chuyện. Ở một loạt xếp trên giá sách cấp tốc tìm kiếm đứng lên. Sau đó ôm nhất đại sấp thư chiều bên này đi tới. Vẫy vẫy tay, Hermione ngồi ở bên cạnh. Nàng ánh mắt có chút sưng đỏ. Chóp mũi cũng hồng hồng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phía dưới có trùng trùng màu đen bóng ma, hiển nhiên vừa đã khóc một hồi. Hermione, không có việc gì đi, thấp giọng hỏi nói, không, không không có gì. Hermione có chút hoảng loạn đáp, Gryffindor không cộng trong phòng nghỉ không có chúc mừng sao, cố ý thay đổi đề tài, không nghĩ tới Hermione nghe xong vấn đề này. Cư nhiên không khống chế được ghé vào trên bàn ô ô khóc lên. Bả vai vừa kéo vừa kéo. A, đừng như vậy. Hermione phát sinh chuyện gì? Có chút xấu hổ nhẹ nhàng vỗ Hermione bả vai hỏi. Bọn họ thế nào có thể như vậy? Hắn rõ ràng không cần kia con chuột. Chính là bởi vì đó là Mew Fireball. Không nói gì, chính là không ngừng nhẹ nhàng vỗ Hermione lưng. Vừa mới kết thúc một hồi quyết định trận đấu, đại gia đều còn ở trận đấu dư vị chung. Trong thư viện chỉ có cùng Hermione hai người, thư viện quản lý viên Bình Tư Phu Nhân chiều bên này nhìn quanh vài cái. Săn sóc chưa từng có đến quấy rầy nếu bình thường, nếu có nhân ở trong thư viện làm ra gì nhượng nàng có thể nghe được thanh âm. đều sẽ bị cảnh cáo thậm chí đuổi ra đi. Hermione càng nói càng thương tâm, cảm xúc cũng càng ngày càng kích động. Này theo trên bàn hơi hơi chấn động cơ bản hậu thư cùng mặc bình nước đó có thể thấy được bởi vì tiểu cô nương ma lực đều có chút rất nhỏ không? Khống chế được, Hermione, bình tĩnh một chút nhi. Ấn Hermione bả vai nhắc nhở nói. Vị thành niên phù thủy nhóm ở tiến vào Hogwarts tiền thường xuyên sẽ phát sinh lớn lớn nhỏ nhỏ ma lực bạo động. Nhưng là tiến vào Hogwarts sau, cứ việc đối ma lực cùng cảm xúc khống chế cũng không có quá lớn tăng lên ít nhất một hai niên cấp học sinh là như thế này. Lại rất thiếu hội lại phát sinh ma lực bạo động. Này cũng là Hogwarts tòa thành thần kỳ chi nhất. Đoán đại khái là tòa thành thượng có tương đối cao minh ma pháp trận có thể bang trợ tiểu phù thủy nhóm áp chế ma lực. Ma lực bạo động có cái gì linh quang ở trong đầu bay nhanh tránh qua. Nha, thật có lỗi lại qua thật lớn một lát. Hermione mới ngẩng đầu, cảm ơn, Seren, không, này không có gì, thân ái, mấy chuyện này rất nhanh sẽ đi qua. Ngồi xuống, đem chính mình khăn đệ đi qua. Bình thường, có lẽ Gryffindor đồng học hội không rất tán thành, nhưng là nhóm hội nhận làm cho này là khảo nghiệm bằng hữu tốt nhất thời điểm. Nha, đừng nói như vậy, nhóm ý tưởng cũng có đạo lý. Hermione nức nở một chút, thấp giọng nói, cười, không có tiếp tục nói cái gì. Ngồi xuống, ở tấm da dê thượng bay nhanh ghi lại đứng lên. Rốt cục tìm được trên người bản thân bạn cùng lứa tuổi không có khả năng có ưu điểm. Năm nhất thời điểm, còn bởi vì ma lực bạo động số lần quá ít mà làm cho quá nhiều ma lực trầm tích ở trong cơ thể. Mê trầm nửa năm lâu là, so bạn cùng lứa tuổi nhiều ra đến 20 năm linh hồn lịch trình nhượng đối ma lực có tinh danh hơn chuẩn cẩn thận khống chế. Tấm da dê kể trên vụng về ngây thơ ý tưởng. Phía dưới là một ít cần xem xét bộ sách, có lẽ có thể ở cải tiến một chút sau ký cấp Lucius nhìn xem âm thầm suy nghĩ nói. Ước chừng lại qua một giờ sau, thư viện nhân dần dần hơn đứng lên, đại đa số là Hufflepuff cùng Ravenclaw học sinh, bình tư phu nhân lại khôi phục bình thường nghiêm khắc, nhóm ở bữa tối thời điểm mới cho nhau nói lời từ biệt. Hermione giống như không tính toán ở đám đông cao phong kỳ đi trên bàn cơm cùng ăn. Thu thập này nọ, độc tự một người ra thư viện. Trốn được chạy đi đâu? Slytherin bàn dài biên đã chỉ có thưa thất tam hai người còn chưa tới. Draco nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Tà mắt lé trâu, chậm gì hỏi, đi thư viện nhìn một lát thư. Đụng tới Hermione Granger, thoáng an ủi nàng một lát. Nhẹ giọng đáp, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, thân dài cánh tay lấy chính mình thích ăn đồ ăn, rơi câu thân mình chiều sau khuynh, nhượng qua cánh tay, thấp giọng nhắc nhở nói, tay áo, ngốc tử, Hogwarts rào ống tay áo khẩu thiết kế phi thường rộng rãi. Hơi không chú ý liền kéo dài tới bàn ăn lý, chạy nhanh dùng tay kia thì hỗ trợ bắt lấy tay áo. Tốt nhất không muốn cho có một số người biết cùng cứu thế chủ chó săn đến gần. Cơm chiều sau, ở hội Slytherin công cộng phòng nghỉ trong hành lang, Draco nhắc nhở nói, nếu có không lâu mắt dám đồng thời khiêu chiến Malfoy cùng Fadley gia tộc nói. Cười hì đáp, Draco vừa lòng hừ một tiếng, nhóm như cũ Blay, Anji bọn họ ở công cộng phòng nghỉ lò sưởi trong tường tiền huyết đầu. Chia sẻ một ít tin tức mới đều tự chiều phòng ngủ đi đến. Draco một đường túm tiểu hắc đuôi thượng nam sinh ký túc xá thang lầu. Bởi vì tiểu hắc kiên trì muốn ở tiêu cấm tiền ra lại đi tìm một lần con chuột. Cũng may có Draco trông coi cùng cảnh cáo. Tiểu hắc không có lại làm ra cái gì nguy hiểm sự tình bất quá này đó cũng không cảm kích thôi. Ở thư viện an ủi Hermione Granger sau cái thứ hai tuần lễ cuối tuần. Harry cùng Ron nhận đến Hagrid ghi chép, biết được nguy hiểm sinh vật ủy ban xử trí Bắc Bích án tử. Này vốn là cái tốt lắm cơ hội có thể nhượng Potter ba người tàu quay về cho hảo. Bất quá bị Hogsmeade ngày phá hủy, đi Hogsmeade thứ bảy là một cái ấm áp thoải mái trời quang. Phi thường thích hợp hoặc việc làm thêm động, Hogsmeade thôn trên đường nơi chật ních Hogwarts học sinh. Draco gần nhất tâm tình phi thường tốt, nguyên nhân là lần trước Lucius tặng một phong thơ đi lại. Nhắc nhở hắn kia chỉ làm cho hắn bị thương đầu chim ưng mã thân có cánh thú tin tức. Nó bị khởi tố đến nguy hiểm sinh vật hiệp hội, thật khả năng sẽ bị xử tử. Tuy rằng nhóm đại đa số nhân kỳ thật đều đã mau đã quên chuyện này. Ray câu hưng phấn dưới đem Hogsmeade đi dạo cái lần, còn bị kích động muốn đi chỉ nghe kỳ danh không thấy này thân nổi tiếng quỷ ốc thét chói tai ốc bằng nhìn vừa thấy. Trước kia, Lucius mang nhóm đến Hogsmeade ngoạn, vẫn cũng không hội đề cái kia địa phương, nhóm chỉ xa xa thấy qua thét chói tai ốc bằng nóc nhà. Đi theo Draco có cũng được mà không có cũng không sao lung tung dạo. Grabber cùng Goy đi theo mặt sau cùng, thét chói tai ốc bằng tọa lạc tạp một cái sườn dốc thượng. So Hogsmeade thôn cái khác phòng ở đều phải cao, cửa sổ đều đinh thượng tấm ván gỗ, hoa viên ẩm thấp, cỏ dại tùng sinh, nhìn qua quả thật có chút hoang thôn quỷ trạch bộ dáng. Draco dạo qua một vòng, có chút thất vọng đứng ở trên sườn núi. Sau đó bắt đầu hưng chí ngẩng cao nói về Lucius tín. Hiện tại ba chim cú mèo tùy thời đều khả năng bay đến hắn sẽ tham dự thu thập ý kiến hội. Nói cho bọn họ về bị thương sự, Grabber cùng Goy phối hợp nở nụ cười. Thật hy vọng có thể hân đến cái kia lông xù ngốc vóc dáng cao to nỗ lực cấp chính mình biện hộ, nó không hại nhân. Thực kia đầu chim ưng mã thân có cánh thú chết chắc rồi. Draco vung cánh tay bắt trước Hagrid bộ dáng. Draco, nhíu mày, hiện tại thoạt nhìn tựa như một cái Gryffindor. Hắn hội như thế cao hứng. Đơn giản là vì Hagrid cùng Harry Potter giao hảo. Thật không biết vì sao vừa chạm vào đã có quan cứu thế chủ sự tình. Draco sẽ biến như thế ngây thơ. Draco phản ứng đi lại. Bắt tay cánh tay thả xuống dưới, nói bậy, sau đó, hắn giống như ngửi được xương cốt mùi nhi con chó nhỏ một loại. Đột nhiên mở to hai mắt, trên mặt lộ ra bất thường hưng phấn, theo Draco tầm mắt nhìn đi qua, lập tức phát hiện ngọn nguồn John Weasley tựa vào thét chói tai ốc bằng ly ba thượng. Ở chỗ sao, Weasley Draco trên mặt lộ ra ác ý tươi cười. Nhìn John Weasley phía sau giường như sắp sập thét chói tai ốc bằng. Có lẽ nguyện ý ở nơi này đi, có phải hay không? Weasley giấc mộng có chính mình phòng ngủ, là đi nghe nói toàn gia đều ở tại một gian trong phòng là thật sao? John tăng lên đỏ bừng, sẽ giống Draco nhào tới. Đây là hắn nhất quán thực hiện, nhưng là kỳ quái là... Weasley thân thể liền vẫn duy trì một cái về phía trước phốc động tác bị đỉnh ở tại chỗ. Thật giống như có người ở mặt sau lôi kéo hắn một loại. Mở to hai mắt, nhìn chằm chằm John Weasley không tha. Draco cơ trí cùng tâm hồn ở đụng tới cùng cứu thế chủ có liên quan hết thảy khi đều sẽ mạc danh kỳ diệu thoái hóa. Cho nên hiện tại hắn căn bản không có phát hiện Weasley dị trạng. John từ chối một chút, đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, nhóm đang ở nghị luận bằng hữu Hagrid, Draco đối John nói, đang cố gắng tưởng tượng hắn hội đối xử trí nguy hiểm sinh vật ủy ban nói cái gì đâu. Bọn họ chém rớt hắn đầu chim ưng mã thân có cánh thú đầu thời điểm. Tưởng hắn sẽ khóc, phách, một đoàn bùn nhão đánh trúng Draco cái ót, hắn đầu không khỏi về phía trước nhất khuynh. Đạm kim sắc tóc nhỏ xuống bùn lầy. Cái gì vậy? Hỗn đàn Draco phẫn nộ kêu lên. John Weasley bắt lấy ly ba cười tiền phủ hậu ngưỡng. Draco, Grabber cùng Goy tỉnh táo chiều bốn phía xem. Ở tại chỗ đánh chuyển. Là cái gì này nọ ai làm Draco một bên chật vật lau tóc? Một bên gầm rú, nơi này chuyện ma quái huyên lợi hại. Có phải hay không John Weasley cố ý nói? Đương nhiên không có khả năng là quỷ, nhưng là, xem Draco cùng Grabber, coi bộ dáng dường như là tin, lắc lắc đầu, không chuẩn bị làm tại đây thời điểm đánh thức Draco loại này vô dụng công. Ở theo bùn ném đi lại phương hướng mỗ một chỗ tràn đầy bùn nhão đường nhỏ thượng đột ngột xuất hiện một hàng lúc trước dấu chân. Hiển nhiên có người biến mất thân hình, bằng John Weasley ở trêu đùa Draco. Draco cũng không có chú ý tới điểm ấy. Hắn bị John Weasley ám chỉ nhiễu loạn tâm thần. đối với không có một bóng người bốn phía loạn xem, dấu chân ở kề bên đường nhỏ một chỗ đặc biệt lầy lội. Có mùi lục sắc nước bùn địa phương ngừng lại, thừa dịp John Weasley chỉ lo cười to, im ắng lại gần đi qua, dùng song hướng phía trước đẩy một phen sau đó. Một tiếng kêu sợ hãi truyền xuất ra còn có nửa người là Harry Potter. A Draco chỉ vào Harry Potter đầu kêu lên, bình tĩnh một chút nhi, Draco, chính là ẩn hình y mà thôi. Không thể không dùng tối sắc nhọn tiếng nói quát, Draco kinh hồn chưa định chiều bên này nhìn đi lại. Hiện tại, Harry Potter trên người ẩn hình y đã toàn bộ chảy xuống. Đang cố gắng dãy dụa theo bùn nhão chung đứng lên. Tốc tốc cấm cố, Draco phản ứng đầu tiên cư nhiên chính là vung ma trượng. Harry Potter thân thể vừa nặng trọng ném tới bùn nhão chung. Potter, bắt được, ha ha, sẽ bị khai trừ không có ký tên liền vụng trộm lưu đến Hogsmeade thôn. Draco đắc ý cười ha ha, buông ra Harry, Weasley gào thét lớn đánh tới. Một quyền tấu ở Draco nâng lên trên cằm. John Weasley ở thời khắc mấu chốt giống như luôn quên hắn là một gã phù thủy một loại. Ngao Draco đau hô một tiếng, Grabber cùng coi rốt cục phản ứng đi lại. Thân thủ đem triền ở Draco trên người John Weasley nói ra đứng lên. Không chút khách khí cho hắn mấy nắm tay, trợn mắt há hốc mồm xem trước mắt một mảnh hỗn loạn. Draco dùng ma trượng hung hăng chạc chạc bị Grabber cùng coi chế trụ John Weasley. Cho dù trên cằm rất nhanh xuất hiện một mảnh ô thanh cũng không có ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Chờ một chút cùng tính sổ, giữ thử, hiện tại, có quan trọng hơn sự tình. Draco lấy ra song mặt kính, rất nhanh liền liên hệ lên Snape giáo sư. Có thể lý giải, nếu không có gì đừng sự tình. Snape giáo sư bình thường đều ở trong văn phòng phê chữa bài tập hoặc là ngao chế ma dược. Hơn nữa, mặc kệ hắn như thế nào phiền chán, Draco song mặt kính lại tổng hội tùy thân mang theo. Giáo sư, đoán nhóm ở Hogsmeade thôn đụng tới cái gì? Draco đại khái có chút đắc ý quá mức, cư nhiên cùng Snape giáo sư khai nổi lên vui đùa. Harry Potter cùng John Weasley đều kịch liệt giãy dụa đứng lên. Hoảng sợ xem Draco trong tay song mặt kính, xoay người, giả trang chính mình cái gì cũng không phát hiện bởi vì trừ bỏ khấu phân cùng cấm đoán điểm này hậu quả, Hogwarts vô luận như thế nào cũng không khả năng hội khai trừ cứu thế chủ. Quả nhiên, Snape giáo sư ở trong gương nói gì đó. Draco trên mặt tươi cười lập tức cứng ngắc, nói hai ba câu đem sự tình nói cái nhất thanh nhị sở. Kế tiếp, Draco đắc ý dùng hắn có thể suy nghĩ đến các loại ngôn ngữ đến chào phúng đả kích cứu thế chủ cùng hắn đồng bạn. Bao gồm nhiều loại bị Hogwarts khai trừ sau kết cục tỉ như có thể cầu ngốc đại cái Hagrid thu lưu cho hắn làm trợ thủ hoặc là chờ tiếp quản lý viên. Phiêu ban cái gì, này khả năng quả thật là đả kích đến Harry Potter. Sắc mặt hắn phi thường khó coi. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Rất nhanh, khả năng liên 5 phút đều không có. Trong không khí liền truyền đến rất nhỏ phách một tiếng. Snape giáo sư ảo ảnh di hình đi lại. Giáo sư nhìn lướt qua, tầm mắt đứng ở còn nằm ở bùn nhão chung Harry Potter. Cười lạnh vài tiếng, có lẽ cứu thế chủ nhận vì bằng vào chính mình thanh danh đã có thể không nhìn bất cứ sự tình gì. Có phải hay không, vụng trộm đến Hogsmeade thôn du ngoạn, không biết cứu thế chủ vì thế đắc ý bao lâu? Ân, không, không có. Harry Potter phẫn nộ kêu lên. Nha, thật là khờ tử, lúc này tốt nhất thực hiện nên làm ra một bộ thật tình thừa nhận sai lầm cũng ăn năn thêm bởi vì vạn phần hâm mộ đại gia đều có thể đến chính mình. Độc tự một người thập phần đáng thương không cẩn thận phạm sai lầm bộ dáng nha. Đủ, chuyện này chờ trở lại Hogwarts, lại chậm rãi giải thích, Snape giáo sư lớn tiếng nói. Huy huy ma trượng, Potter lập tức nhảy dựng lên. Lại bởi vì lầy lội mặt đất cùng cứng ngắc thân thể mà đánh cái lảo đảo. Suýt nữa lại té bùn chung. Đi, Snape giáo sư cấp tốc xoay người. Đi nhanh hướng phía trước đi đến. Màu đen trường bào vạt áo lục ra một trận đều đều cành hoa. Họa xuất một đạo hoa lệ đường cong. Draco sung Harry Potter cùng John Weasley thử nhe răng, sung sử cái ánh mắt, chạy chậm theo đi lên, bất đắc dĩ đi tới Draco bên người. Grabber cùng coi làm bộ xua đuổi Harry Potter cùng John Weasley. Vẻ mặt đắc ý đi ở cuối cùng, Snape giáo sư trực tiếp mang theo nhóm vào hiệu trưởng văn phòng. Dumbledore hiệu trưởng tựa hồ đang ở hưởng thụ hắn trà chiều. Nhìn đến Snape giáo sư mang theo nhóm tiến vào, nhiệt tình tiếp đón đại gia cùng nhau hưởng dụng nùng chù mật chanh nước cùng nước đường bánh ngọt. Tưởng hiện tại không phải ăn bánh ngọt thời điểm, McGonagall giáo sư thanh âm từ phía sau truyền đến. Không biết khi nào thì ai đã thông chi Gryffindor viện trưởng. Snape giáo sư ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Harry Potter giật giật môi, nhưng là cái gì cũng chưa nói. Không dùng giáo sư cùng tộc trưởng đồng ý, vụng trộm lưu đến tòa thành bên ngoài có biết hay không hiện tại là cái gì thời điểm. Đại gia đều ở vì lo lắng, lại làm ra loại sự tình này đối phi thường thất vọng. McGonagall giáo sư bước đi đến Harry Potter trước mặt. Phẫn nộ răn dậy đứng lên, ngực kịch liệt phập phồng. Vì thế, không thể không khấu điệu chính mình học viện 50 phân. Giáo sư, Potter cùng Weasley còn tập kích nhóm. Draco hòa thượng thêm du nói. Đem trên cầm ứ thanh triển lãm cấp McGonagall giáo sư xem. Không lớn một khối đen thùi. Ở trắng nõn trên da đặc biệt dễ thấy. Không, giáo sư, này không phải nhóm sai. Là Draco trước khiêu khích nhóm. John Weasley kêu lên, nhưng là, chẳng phải Malfoy tiên sinh động thủ trước, không phải sao, Snape giáo sư cười lạnh nói. Này, đủ, Weasley, bởi vì hiệp đồng đồng học trái với nội quy trường học. Gryffindor khấu thấp phần, công kích đồng học, Gryffindor khấu thấp phần, McGonagall giáo sư cao giọng đánh gãy Weasley nói. Tốt lắm, sự tình đều giải quyết. Đại gia đều đến uống điểm nhi trà thế nào? Dumbledore giáo sư vẫn cứ cười tủm tỉm hô. Không, nhận làm cho này thứ hẳn là cấp cứu thế chủ, một cái càng sâu khắc giáo huấn. Nhượng tại hạ thứ trái với nội quy trường học tiên. Ít nhất nhớ được tiên khảo lo chính mình mạng nhỏ. Snape giáo sư lạnh như băng nói. McGonagall giáo sư nhìn giả bộ không có nghe thấy Dumbledore hiệu trưởng liếc mắt một cái. Là, Snape giáo sư nói có đạo lý. Potter, một tháng cấm đoán, ở phiêu nơi đó, như thế nào lại có lần sau? Có lẽ có thể hỏi hỏi cái khác học viện có nguyện ý hay không thu? Potter run run một chút, sắc mặt trắng bệch. Không, McGonagall giáo sư, tuyệt đối không có lần sau. Tốt nhất nhớ kỹ nói. Potter, Snape giáo sư chào phúng nhắc nhở nói. Bọn nhỏ. Tưởng nhóm hiện tại đều cần một cái nước ấm tắm. Không phải sao, Dumbledore hiệu trưởng ở viên viên thấu kính sau bay nhanh chớp chớp mắt. Hoác hoác, người trẻ tuổi luôn hữu ích sức sống thôi. Snape giáo sư chán ghét theo trong lỗ mũi văng lên một cỗ khí. Harry Potter cùng John Weasley như thích đại buộc bước nhanh lưu đi ra ngoài. Dumbledore hiệu trưởng, McGonagall giáo sư, Snape giáo sư, tái kiến. Xoay tròn thang lầu tự động kéo dài đến nhóm dưới chân. Sếp, Minerva Dumbledore gọi lại hai vị giáo sư. Draco tò mò quay đầu nhìn quanh liếc mắt một cái. Muốn biết bọn họ đến cùng đang nói cái gì. Đáng tiếc, cửa hai đầu thạch thú rất nhanh khép lại. Cách chương.